Bà gào thầm ở trong lòng. Hằng Nhi, sao không ngủ nữa đi con? Có sợ lạnh không? Mẹ tắt máy lạnh nha. À, không, con không thấy lạnh. Nè, anh nóng lắm sao mà đổ mồ hôi đầy như vậy? Tôi đi phố mới về. Vân Lâu cố gắng tạo nụ cười trên môi mà không dám nhìn thẳng vào gương mặt người con gái. Như thế này mà yếu tướng hay sao? Nếu đúng như lời Thúy Vi thì tội thật. Hằng Nhi nhìn ra ngoài sông cửa, nắng ấm đã rực rỡ ngoài vườn hoa. Ở ngoài phố mới về à? Ừ. Tôi cũng thích ra phố lắm. Có vui hay không? Sao bạn ở nhà được, bên ngoài nóng quá. Thế sao hôm qua anh bảo tôi nên phơi nắng? Không có cần phơi nắng, mẹ thấy con cũng đẹp lắm rồi. Nói xong thì bà vội kéo Hằng Nghi đi. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, thật là nguy hiểm. Bà Dương bảo con mình. Hằng Nghi nè, con đến ngồi cạnh bên Thúy Vi nè. Sao, con thấy lạnh không? Không có lạnh đâu. Thúy Vi nãy giờ làm cái bàn quan, bây giờ thì cô ta mới chen lời vào. Hằng Nghi, sao bộ lại quen với Dân Lâu? Tối hôm qua, anh ấy nghe tao đàn. Anh có thực thích nghe tao đàn hay không? Thích chứ Hằng Nghi. Anh không có nói dối chứ? Không, không bao giờ. Niềm vui tràn ngập trên ánh mắt Hằng Nghi. Hằng Nghi quay sang Vân Lâu. Bây giờ anh có thích nghe tao đàn nữa không? Nếu như mà Hằng Nghi không có thấy mệt. Tôi không có mệt. Hằng Nghi sung sướng bước về phía Dương Cầm. Anh biết không? Tôi còn biết hát nữa. Vậy à? Hằng Nghi ca rất là hay. Vân Lâu bị cuốn hút theo tiếng hát. Bước đến cạnh đàn, chàng nhìn nàng say đắm. Bỗng Vân Lâu yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn. Khi tiếng hát ngừng, bất giác mắt chàng nhòa lệ. Buổi tối, Vân Lâu ngồi đơn độc trên ghế. Quyển Hải Tặc của Jack London nằm yên trước mặt. Mấy lần chàng định mở ra xem, nhưng rồi lại thôi. Đầu óc như vẫn vơ mãi với những chuyện đâu đâu. Tâm trí nào mà đọc sách? Hôm nay, tại sao Hằng Nhi lại vui như vậy? Đàn quên cả mệt. Bà Dương sợ con mệt đã mấy lần bước tới can gián, nhưng Hằng Nhi chỉ cười thật tươi. Mẹ à, hôm nay con rất là vui. Thế là bà Dương không đành lòng ngăn niềm vui của Hằng Nhi. Tay nàng nhẹ nhàng lướt trên phím ngà, nàng không mệt thật hay sao? Nhìn khuôn mặt tràn ngập niềm vui của người con gái, Vân Lâu chợt nghi ngờ lời nói của Thế Vi ban sáng. Có lẽ là cơ thể của nàng suy nhược một chút mà thôi. Con gái thuộc loại con một nhà giàu vẫn thường hay bị như vậy. Ta sẽ giúp nàng. Phải rồi, ta phải giúp nàng. Giúp cho nàng đời sống bình thường, giúp nàng tìm lại sức khỏe. Ta sẽ làm được cái chuyện đó. Vân Lâu thấy tự tin. Chàng tin tưởng ở thuyết nhân định thắng thiên. Đứng lên đi xả một vòng trong phòng và tìm cách thực hiện ý định. Bên ngoài có tiếng động nhẹ, hình như có ai gõ cửa. Có lẽ là Hằng Nhi. Vân Lâu nghĩ ngay sẽ đến người con gái. Chàng bước nhanh ra mở cửa. Ai đó? Tôi đây. Thưa bác. Bác có chuyện muốn nói với cháu. Dạ. Nhưng không muốn để cho Hằng Nhi nó biết. Bà Duyên đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, bước vào phòng, cài cửa lại. Bà nói nhỏ. Thấy phòng cháu còn đèn nên bác nghĩ là cháu còn thức. Bác không phá giấc ngủ của cháu chứ? Dạ tôi không. Cháu chưa có ngủ. Cháu đang xem sách bác ạ. Đang lâu à? Dạ. Chuyện này có liên hệ đến Hằng Nhi đó. Hằng Nhi? Cháu có biết tí gì về đời sống của Hằng Nhi hay là không? Bác định nói là sức khỏe của cô ấy à? Thưa bác, là cháu có nghe Thúy Vi nói. Nhưng mà cháu nghĩ rằng cô ấy phóng đại chứ đâu có tới nỗi nguy ngập như vậy, phải không bác? Không. Không có đúng như vậy. Sức khỏe của Hằng Nhi đang ở tình trạng nguy ngập. Lúc nào tim nó cũng sẵn sàng ngừng đập. Thật thế à? Bệnh gì vậy bác? Từ lúc mới sinh ra, động mạch tim của nó đã bị nghẹt. Danh từ y khoa gọi đó là chứng bán mạch động mạch hẹp. Bán mạch động mạch hẹp? Một cái tên bệnh khó đọc. Hằng Nhi, một đời sống được tạo thành trong sai lầm, lúc nào cũng chờ rời khỏi cuộc đời. Nhưng mà thưa bác à, chẳng lẽ là bệnh bất trị hay là sao chứ? Nếu chỉ là chứng bán mạch động mạch hẹp á, thì có lẽ chúng tôi đã chữa khỏi bằng phương pháp giải phẫu tim. Tuy là nguy hiểm, nhưng vẫn còn hy vọng. Dạ. Yeah. Đằng này thế nào? Tình trạng thật là phức tạp. Ừ. Tâm thất bên mặt nó nhỏ. Ừ. Mà van tim bên trong lòng mạch lại hẹp, thật khó là giải phẫu. Lúc Hằng Ni còn bé, y học chưa có tiến bộ nên chúng tôi cũng không có dám liều. Bây giờ giải phẫu thì không còn có kịp nữa. Bà Duyên ngừng lại, nước mắt đã ngập mi. Với Vân Lâu, những chữ từ y học kia thật là xa lạ. Chàng chỉ hiểu là cuộc đời của Hằng Ni sắp tàn theo những tên bệnh bất trị đó. Bệnh của nó càng lúc càng nặng, biến sang cản thần tim bên mặt, nên chỉ bị xúc động và có thể bất tỉnh một cách là đột ngột. Vì vậy không thể làm gì được, thuốc men chẳng có giúp gì được. Bây giờ chúng tôi chỉ còn cái hy vọng nơi phép lạ mà thôi. Nhưng mà như vậy thì tàn nhẫn quá, một cái đời sống quá mong manh đi. Vì nó mà chúng tôi khổ sở biết chừng nào. Bác cha cháu dẫu sao cũng là đàn ông, mà đàn ông bao giờ cũng dễ quên. Ông ấy chấp nhận định mệnh, còn bác yêu nó quá. Một đời sống được nâng niu từ thuở mới chào đời, nuôi đến trưởng thành, ai mà không muốn nó được vui được sướng. Bà Dương nghẹn ngào. Thưa bác, cháu nghĩ là hy vọng phép lạ cần gì, bây giờ Hằng Ni vẫn khỏe như vậy mà. Phải, đó chính là nguyên nhân bác đến gặp cháu. Cháu có thấy cuộc sống hiện tại của nó bình yên quá chứ? Dạ. 5 năm trước bác sĩ bảo nó sẽ chết bất ngờ, chúng tôi hết sức là lo sợ. Nhưng đã 5 năm rồi, nó vẫn bình yên. Hai bác rất là mừng. Mong sao đời sống nó sẽ kéo dài. Biết đâu nền y học càng ngày càng tiến bộ, bệnh tim sẽ không còn là chứng bệnh bất trị, nó sẽ được thay quả tim khác. Và bây giờ khoa học tiến bộ, con người đã là có thể nên lên phương gian. Thì chuyện gì lại không có thể xảy ra được. Vâng. Vì vậy có một điều mà bác lo nhất là làm thế nào cho đời sống của Hằng Ni không có bị xáo trộn. Vân Lâu châu mày nhìn bà Dương. Có chuyện gì thế? Sự sống của Hằng Ni có liên hệ gì tới chàng nữa hay sao? Hằng Ni không có quyền dư quá, vận động nhiều quá hay là bị kích thích quá, tất cả những cảm xúc mạnh đều có thể mang nó đi. Cháu có hiểu không? Dạ. Cả nhà không có ai dám làm gì khiến nó phải nghĩ ngợi, không dám đưa nó đi cine. Vì cháu cũng biết là chuyện phim bao giờ cũng có những cái tình tiết đột biến nguy hiểm như là tiểu thuyết. Bác cố hết sức giữ gìn cho đời sống nó không có bị đe dọa. Vân Lâu lắng tai nghe. Bà Dương ngưng một lúc rồi lại lên tiếng. Vì vậy, hai bác rất cần sự giúp đỡ của cháu. Cháu có thể giúp bác bằng cách nào? Bác chỉ muốn làm sao đừng để cái Hằng Ni phải gặp nhiều xúc động, tình cảm. Vân Lâu có vẻ hiểu được phần nào ý nghĩa câu nói của bà Dương. Nói sát đi á, là bác mong rằng cháu đừng có gần gũi nó nhiều. Bác có nghĩ là cái điều mà bác lo lắng quá xa vời hay không? Thưa bác, là cháu với Hằng Ni mới biết nhau có một hôm thôi mà. Trời chưa mưa, phải chuẩn bị trước. Chẳng qua bác muốn đề phòng sự rủi ro mà thôi. Nhưng mà cái đề phòng của bác liệu có đúng hay không chứ? Thưa bác, Hằng Ni thiếu thốn tình bạn, Hằng Ni cô độc. Cháu nghĩ cái chuyện bạn bè đối với Hằng Ni có lợi nhiều hơn là có hại chứ? Tình bạn thì được, nhưng không có thể để tình yêu xảy đến. Cháu có thấy là tình bạn đến tình yêu khoảng cách ngắn lắm hay không? Tại sao bác lại cho rằng tình yêu có hại cho Hằng Ni? Vì có tình yêu nào mà không phong ba bão táp, không có đau khổ. Dạ lại Hằng Ni không thể có chồng, không có con được. Vân Lâu đứng dậy, đi một vòng trong phòng, tựa người bên khung cửa sổ. Bầu trời mùa hạ đầy trăng sao, những hạt sương trên cỏ ấm ánh. Chàng nhớ đến tiếng hát của Hằng Ni, hình như có tiếng thở dài trong tim. Quay lại nhìn bà Dương. Thưa bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ không bao giờ để Hằng Ni phải khổ cả. Cháu Lâu à? Dạ. Cho nên hiểu cho bác, nếu Hằng Ni bình thường như bao nhiêu thiếu nữ khác á, thì không có bao giờ. Thưa bác, cháu hiểu. Cháu hiểu lời của bác mà. Bà Dương thở phào đứng dậy. Bây giờ cũng khuya quá rồi, thôi bác để về để cháu nghỉ. Cháu ngủ ngon nha. Vâng, cảm ơn bác. Vân Lâu đưa bà Dương ra cửa. Bà Dương hình như vẫn chưa được yên tâm, lại dặn dò thêm. Nghe nè. Dạ. Còn một điều nữa, cháu cố tránh và đừng có nói gì cho nó biết hết nha. Nó coi vậy chứ còn khờ lắm, chưa có biết gì đâu. Vâng, cháu biết mà. đôi mắt nhìn theo dáng bà Dương. Vân Lâu cài cửa lại, rồi tựa lưng vào cửa đứng yên. Hàng Ni vẫn còn thờ thạo lắm, chưa biết gì cả. Thật à? Chàng nhớ lại đêm qua khi ngồi nói chuyện với Hàng Ni, chàng đã hiểu. Tội thật, một cuộc đời đau khổ. Bước đến giường, chàng nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà. Cũng như đêm qua, cơn buồn ngủ mù tâm, sao chưa đến? Những lời nói của bà Dương cứ lẩn quẩn trong đầu. Đột nhiên bây giờ Vân Lâu mới khám phá ra, quả thật chàng đã có cảm tình dành cho Hàn Ni. Bóng dáng người con gái hiện rõ trong đầu, người con gái mới quen có một ngày, sao cuộc đời có những khốn khổ như vậy? Tội nghiệp. Bắt đầu ngày mai ta phải cố lạnh nhạt với Hàn Ni. Bác Dương tin đời thật. Vân Lâu tắt đèn, sửa soạn đi ngủ. Khuôn mặt đẹp của Hàn Ni lại hiện ra, ngập đầy cả khoảng tối trước mặt. Một khuôn mặt đẹp dễ thương hơn cả lúc bà Dương chưa đến. Liên tiếp ba hôm, Vân Lâu cứ sáng đi tối về, thả rong đến các danh lam thắng cảnh gần thị xã Đài Bắc. Bây giờ chưa đến ngày tụ trường, cũng nên rong chơi cho biết. Vân Lâu đã làm đúng theo ý ông Dương. Phả lại, phía vì đã mời mà từ chối thì bất lịch sự. Nhưng nguyên nhân chính, Vân Lâu hiểu không phải là nằm ở hai lý do trên, mà vì chàng muốn tránh một người, Hàn Ni. Phải, những cuộc du ngoạn núi Dương Minh, hồ Bích Đầm, Kim Sơn, Giả Liễu, Bắt Đầu, núi Quan Âm v.v. đều là những cuộc chơi thích thú. Ở Hương Cảng dễ gì tìm được bóng núi xanh rì. Ba hôm vào cảnh là ba hôm đáng tiền, nhất là bên cạnh lại có Thúy Vi, một người con gái yêu đời, vui vẻ, luôn luôn lôi cuốn người xung quanh. Họ như đôi cánh bướm không rời. Vân Lâu không để ý điều đó, nhưng Thúy Vi thì trái lại, rất sung sướng. Cuộc vui kéo dài đến lúc mệt mỏi trở về nhà là đã đến giờ dùng cơm tối. Ba ngày liền không trông thấy mặt Hàn Ni. Buổi sáng thứ tư vừa cùng Thúy Vi ra cửa, Vân Lâu đã nhìn thấy Hàn Ni yên lặng ngồi đợi. Khi cánh cửa khép kín lại, Vân Lâu cảm thấy như nỗi cô đơn bị nhốt kín bên trong. Chiều tối trở về, giấc ngủ chưa đến là đã nghe có tiếng đàn réo rắt bên dưới. Bản tình khúc thứ hai của Hung Gia Lợi. Tiếng đàn dồn dập như bão táp, như mưa sa, khiến tâm hồn người xa xuyến. Vân Lâu nghe có nhiều đoạn khúc dạo sai. Hôm nay Hàn Ni sao vậy? Vân Lâu ngồi lên nghe kỹ. Đó không phải là tiếng đàn, mà chỉ là những cơn hờn oán trút xuống tiếng đàn. Có phải là Hàn Ni chăng? Chắc chắn phải là nàng, vì trong nhà này không có người thứ hai nào khác mà lại thích đàn trong đêm khuya. Nhưng tại sao nàng vào những khúc nhạc dịu dàng? Vân Lâu cố gắng trầm tĩnh, đè nén cơn thèm khát, cố gắng cho mình đừng có vùng chạy xuống với Hàn Ni. Lời nói hôm nào của bà Dương vẫn còn vang vang bên tai. Không thể được, vì ta không thể chứng minh cho mọi người thấy rằng ta trong sạch. Nhưng ta có trong sạch hay là không? Hình ảnh của Hàn Ni đã khắc quá sâu trong tâm não của mình. Vân Lâu cố trốn khỏi cám dỗ. Không thể được, không thể được. Đau khổ, hai chữ đó là nguyên nhân làm tim Vân Lâu nhói đau. Ngã người trở lại giường, úp đầu vào gối. Vân Lâu à, ngủ đi, đừng có nghe cái tiếng đàn đó nữa mà. Như để trả lời cho Vân Lâu, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Chàng giật mình, tại sao bản nhạc chưa dứt mà tiếng đàn lại ngưng nửa chừng? Lắng nghe, yên lặng đợi chờ, nhưng sao lại yên lặng thế này? Không chịu đựng được, chàng trỗi dậy lắng tai nghe. Không có tiếng chân di chuyển, cũng không có bước chân nào lên lầu. Như vậy Hàn Ni làm gì bên dưới chứ? Sự im lìm như nổi chết. Không khí hoang mang vây chặt Vân Lâu, chịu không nổi nữa, chàng bước xuống giường tìm đôi dép bước ra cửa. Dưới lầu ánh đèn vẫn cháy sáng, như vậy bên dưới vẫn còn người. Vậy thì tiếng đàn Vân Lâu đã nghe không phải là do ảo giác. Không ngăn được tò mò, chàng bước nhanh xuống lầu. Hàn Ni, nàng vẫn còn ở đó, vẫn chiếc áo ngủ màu trắng. Nàng ngồi bất động trước đàn Dương cầm như đang ngủ mê, nắp đàn đã đóng. Hàn Ni à, Hàn Ni! Vân Lâu gọi to. Người thiếu nữ vẫn không nhúc nhích. nàng đã ngất xỉu rồi hay chăng? Bàn cây tử thần đã đón nàng đi rồi hay chăng? Hằng Nhi à, Hằng Nhi, Hằng Nhi à, Hằng Nhi, Hằng Nhi à, anh là tôi hết hồn. Cô mới là tôi hết hồn chứ. Hằng Nhi à, cô làm sao vậy? Tại sao vậy? Ai làm cho Nhi buồn? Nói tôi nghe đi, nói đi Hằng Nhi à. Nè, tại sao Hằng Nhi lại khóc? Tại sao lại ngồi một mình ở đây mà khóc chứ? Cô ấy đẹp, khỏe mạnh, là dễ thương quá phải không? Ai là ai? Là Thúy Vi đó. Nè, Hằng Nhi à, ở dưới mắt của tôi không có ai đẹp, dễ thương hơn Hằng Nhi hết. Được tôi chưa? Không cần biết. Bây giờ tôi chỉ mong mình có đủ sức khỏe như là Thúy Vi thôi. Nè, Hằng Nhi à, Hằng Nhi đừng có thán phục Thúy Vi quá mức tới như vậy. Tôi thấy là Hằng Nhi hơn Thúy Vi nhiều. Hằng Nhi đàn giỏi nè, hát hay nè. Tại sao Hằng Nhi không hãnh diện với tài của mình mà lại thèm thuồng địa vị của người khác chứ? Nè nè, bây giờ đừng có khóc nữa nha Hằng Nhi à, khóc nhiều sưng mắt cho xem. Hay là bây giờ Hằng Nhi đàn cho tôi nghe đi. Anh nói dối. Không không, tôi không nói dối đâu. Hằng Nhi không muốn đàn cho tôi nghe nữa hay sao chứ? Muốn lắm chứ. Nhưng mà anh muốn nghe bản nào? Thì đàn cái bài Mộng Ảo Khúc đi, hai lần nha. Bản này của Schumann, bản nhạc truyền cảm nhất. Mượn ngón tay thiện nghệ của Hằng Nhi bắt đầu lướt nhẹ qua các phím ngà, mắt nàng không rời khuôn mặt Vân Lâu. Bản nhạc được dạo đi dạo lại lần thứ hai, lần thứ ba, mãi đến lúc Vân Lâu đưa tay chận lên những ngón tay mềm. Thôi đủ rồi, đủ rồi Hằng Nhi à, em có mệt lắm hay không? Em không có mệt. Và không bao giờ em biết mệt. Nếu như mà anh vẫn thích nghe. Hằng Nhi à, bây giờ anh muốn là em đi ngủ, khuya rồi. Em đi ngủ đi nha. Nếu anh muốn, em sẽ đi ngay. Vâng vâng, anh muốn như vậy đó. Bao giờ em khỏe, anh đưa em đi chơi nha. Hằng Nhi à, điều đó khỏi phải nói mà. Vậy thì em sẽ đi ngủ ngay. Hằng Nhi đứng dậy vươn vấn không muốn rút tay ra. Nàng quay lưng bước lên lầu. Vân Lâu bước theo. Đột nhiên Hằng Nhi ngừng lại, quay sang Vân Lâu. Ngày mai, anh đừng có ra phố nữa nha. Anh ở nhà đi. Em sẽ đàn thật nhiều cho anh nghe cái bản mộng ảo khúc, hiểu không? Vâng vâng, anh tất nhiên là phải ở nhà thưởng thức tiếng đàn của em chứ. Anh tốt với em quá. Thôi em đi ngủ. Nói xong thì cô bé sung sướng chạy nhanh lên lầu. Đến đầu cầu thang, Hằng Nhi lại quay lại. Ngủ ngon. Em cũng ngủ ngon. Vân Lâu vẫy tay, bóng Hằng Nhi khuất rồi, chàng mới tắt đèn trở về phòng. Buổi sáng, khi xuống dùng điểm tâm, thật là bất ngờ. Hằng Nhi đã ngồi trên bàn ăn từ bao giờ, trao đổi với nhau một cái nhìn thật nhanh với nụ cười trong lành. Đột nhiên, Vân Lâu cảm thấy rằng giữa chàng và Hằng Nhi có một sự cảm thông đặc biệt. Bằng trực giác, nụ cười của Hằng Nhi chứa đầy sự mong mỏi, vui sướng, hòa nhã và được an ủi. Hằng Nhi à, thật là hiếm hoi được gặp Hằng Nhi buổi sáng. Hằng Nhi đẹp như hạt sương mai sớm vậy đó. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi sáng tôi sẽ xuống đi dùng điểm tâm. Không có cần vậy, mẹ muốn con phải ngủ nhiều thêm một chút. Thúy Vi nhí mắt với Vân Lâu. Hôm nay có chương trình gì chưa? Chương trình gì? Chúng ta đến Chỉ Nam Cung đi. Tới cái chiếc miếu to đó, tôi cam đoan là anh sẽ thích thú lắm. Thôi hôm nay không đi, hôm nay ở nhà đi. Mấy hôm liền lò mò đi mãi nó cũng mệt. Nghỉ nhà một hôm cho mát mẻ đi Thúy Vi à. Nếu như mà anh muốn mát mẻ thì mình đi Kim Sơn bơi đi. Dũng à, hôm nay sẽ có kẹt không? Nếu mà các cháu cần tôi á, cho mượn một ngày. Vậy á, nhưng với một điều kiện là Thúy Vi không được lái nha. Cô á không có bằng lái, có thể gây ra rắc rối đó. Quay sang Vân Lâu, ông Dương lại nói tiếp. Bác tình cháu. À, vậy là nhất rồi. Anh Lâu, anh có quần tắm hay không? Nếu không mình tới Phẩm Dương mua đi. Nụ cười đã biến mất trên môi Hằng Nhi. Vân Lâu chỉ thấy niềm vui cũng mất, nắng đã tắt. Thúy Vi à, hôm nay tôi không muốn đi đâu hết. Tôi chỉ muốn ở nhà để mà sửa soạn bài vở, sắp khai trường rồi. Bác có cần đi đâu thì bác cứ đi đi, hôm nay cháu ở nhà cũng được mà. Vân Lâu bắt đầu đi học. Những ngày đầu tiên bận rộn rồi cũng trôi qua, sắp xếp xong xuôi mọi việc thì sự nhàn rỗi cũng trở lại. Bài vở năm thứ nhất không có gì nặng nhọc lắm, tất cả chỉ là những bài học căn bản cho những năm sắp tới. Những lúc gần đây, bà Dương dường như có điều gì buồn phiền. Bà thường thức giấc giữa khuya, lòng xốn xang với bao âu lo. một đêm không may sắp đến, nỗi bâng khuâng và sự mất ngủ càng ngày càng làm cho bà Dương tiều tụy. Ông Dương đâu phải không nhìn thấy. Một hôm ông nhìn vợ rồi nói: "Nè, em thì có gì cái chuyện Hàng Ni mà lo lắng quá độ như vậy? Dù sao chúng ta cũng đã hết sức mình vì nó rồi." "Nhưng mà em muốn nó được tiếp tục sống." "Ai lại không muốn nó tiếp tục sống chứ? Nhưng dù sao đối với anh, em quan trọng hơn con. Anh không muốn thấy em vì quá lo lắng cho con mà phải ngã bệnh." "Anh không có thương con. Em biết anh không có thương con một tí nào." "Ai, em nói như vậy là không có đúng đâu. Em cũng thấy anh đã chu toàn nhiệm vụ với con, mời đủ bác sĩ đến trị bệnh cho nó." "Nhưng nó đâu phải là yêu nó. Nếu biết thế thì lúc thôi, biết... Thôi, đừng có nói nữa em à. Chuyện qua rồi á, đừng có nhắc lại làm gì. Chẳng qua là số trời đã định. Đã định á, thì mình phải theo vậy." "Em thấy không nên để cái thằng Lâu ở đây. Em biết sắp có chuyện không có may xảy đến. Chắc chắn là sẽ có." "Nhưng vấn đề cho dân Lâu ở trọ là ý kiến của em kìa mà." "Đúng, đó là ý kiến của em. Nhưng em đâu có ngờ chuyện lại xảy ra như thế này. Bây giờ phải làm thế nào để tách chúng nó ra mới được?" "Theo anh thì cứ để tự nhiên như thế. Nếu trời đã an bài như vậy thì dù có tách thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi số đâu. Giả lại làm sao em biết được tình yêu có hại cho Hàng Ni chứ? Có nhiều chứng bệnh bất trị lại khuất phục dưới sức mạnh của ái tình. Em không thấy sao?" Nhưng mà Hàng Ni làm sao lấy chồng được? Nguy hiểm lắm đó anh biết không?" "Thôi cứ phó mặc cho mệnh trời vậy." "Không được, em không có phó mặc được. Em không phải..." "Thôi được rồi, em đừng có nói thêm nữa. Em cũng hiểu là anh thương con lắm mà. Chúng ta chỉ có một đứa con, làm sao anh không mong nó cho nó khỏe mạnh chứ? Để mà đứng vui chơi với mình. Bao nhiêu dòng tổ trong đời anh cũng đã cùng em chống trả được, thì những cơn giông bão sắp đến, anh nghĩ ta phải chống được. Em đừng có nghi hoang cho anh." "Nhưng mà em lo quá anh à." "Vậy thì tại sao ta không gặp thằng Lâu để mà nói chuyện? Hay là bảo nó dọn vào đại học xá đi em. Em thấy sao hả?" "Em không có biết sao nữa. Tùy anh đó, làm thế nào mà ngăn chúng nó gần nhau là được." "Nè, thôi em đừng có nghĩ ngợi cho nó mệt ha. Để chuyện đó cho anh lo cho ha." "Dạ." Bà Dương lau nước mắt. Ông Dương đứng nhìn vợ. Mười mấy năm trời sự hiện diện của Hàng Ni không làm cho không khí gia đình nặng nề. Đó là một trừng phạt. Vâng, đó chính là một sự trừng phạt. Vợ ông với trái tim bao la của người mẹ, lúc nào cũng khổ sở chờ đợi cái án tử hình xuất hiện. Đúng là một sự trừng phạt. Những lời nguyền rủa của bà lão vẫn còn vang bên tai. Rồi trời sẽ phạt chúng bay, rồi trời sẽ phạt chúng bay. Trừng phạt bằng cách nào thì tàn nhẫn quá. Ông Dương rùng mình. Vân Lâu, Hàng Ni, bà Nhã, tất cả những bóng dáng đã vây chặt quanh ông. Càng nghĩ, ông càng thấy mịt mù, cần phải chặn đứng, không thể để xảy ra chuyện đó. Nhưng ở đời này, đâu phải là bất cứ cái chuyện gì xảy ra đều có thể chặn đứng được đâu. Chưa kịp ngăn chặn thì thần ái tình đã dương thẳng cánh yêu đương rồi. Hôm ấy, Vân Lâu bận rộn nhiều với bài vở, tối lại còn phải dự lễ tiếp tân của trường. Vì vậy chàng đi từ sáng sớm cho đến tối mò. Khi buổi tiệc tàn, chàng mới trở về nhà. Cũng may là ông Dương đã cho chàng chìa khóa riêng để phòng hờ khi chàng về trễ. Trở về nhà đêm đã khuya, bầu trời ngập đầy ánh sao lấp lánh, trăng tròn lơ lửng trên cao. Đi gần một tiếng mới đến nhà. Gió đêm mát, Vân Lâu thấy lòng bồng bềnh như đám mây trôi, vừa đi vừa huýt sáo. Qua khỏi sân, Vân Lâu thấy đèn trong phòng khách vẫn còn cháy sáng. Ai cũng chưa ngủ, Hàng Ni chăng? Người con gái vẫn thói quen thức đêm. Chắc là không phải, vì nếu là Hàng Ni thì làm sao lại chẳng nghe thấy tiếng đàn? Hay là bà Dương? Bước nhẹ đến cửa, liếc nhanh qua chiếc đàn Dương cầm, chiếc ghế trống, không có Hàng Ni. Quay nhìn sang ghế một vật trắng xóa trên salon, khiến Vân Lâu giật mình. Hàng Ni. Hàng Ni đang nằm co quắp người trên ghế, mái tóc đen trải dài trên nền ghế màu xanh. Nàng đang ngủ gục. Vân Lâu bước tới. Hàng Ni nằm ngủ với gương mặt phiền muộn, trông như một chú mèo bạch. Đứng nhìn một chập, chàng có những so sánh lạ lùng. Giữa đám thiếu nữ mơn mởn trong buổi khiêu vũ thiếp tân, chàng thấy Hàng Ni như một cơn mộng, như một thiếu nữ từ bên ngoài thế giới loài người đến. Gió từ ngoài sông thổi vào, phất nhẹ những sợi tóc rối và tà áo Hàn Ni. Thế nằm của nàng chẳng thoải mái thế nào. Tội nghiệp. Đột nhiên, Hàn Ni khẽ cử động, và nàng dương đôi mắt thật to, nhìn Vân Lâu. Một khoảng khắc im lặng, rồi nàng nhảy xuống ghế reo lên. Anh đã về rồi. Tôi biết thế nào anh cũng về mà. Tại sao Hàn Ni lại nằm ngủ ở đây? Bộ không sợ gió độc làm cho Hàn Ni bệnh à? Em đợi anh. Em tưởng anh đã về Hương Cảng rồi. Tưởng anh về Hương Cảng à? Tại sao Hàn Ni nói vậy? Khùng thật. Mẹ bảo em có lẽ anh sẽ phải trở về Hương Cảng. Em biết anh sắp đi. Anh đi một cách lặng lẽ, không có thèm báo cho em biết. Hàn Ni à, bộ bác gái nói với em như vậy à? Hỏi xong thì đột nhiên Vân Lâu hiểu ra, chàng đâu có ngu gì mà không hiểu chuyện đó. Để bảo vệ con thì bắt buộc bà Dương phải mời chàng đi và phải nói dối với Hàn Ni là chàng đã về Hương Cảng rồi. Nhìn đôi mày trao lại trên khuôn mặt Vân Lâu, Hàn Ni lo lắng, nàng nắm lấy tay chàng. Có phải em sắp đi thật hay không? Hàn Ni à, Hàn Ni, thôi thì à, em lên lầu nghỉ đi nha. Em không có ngủ được. Nè, Hàn Ni à, đừng khóc, đừng có khóc nữa Hàn Ni à. Hả? Anh không thích ở gần bên tôi. Hàn Ni à, tôi khổ quá. Tôi không có được ai thương yêu hết. Hàn Ni à, nè, nghe anh nói đi. Hàn Ni, anh đâu có bảo với em là anh sắp đi bao giờ đâu. Anh đâu có nói anh có đi đâu mà em khóc chứ. Nín đi. Hả? Anh không có đi. Nín đi mà. Anh không có đi đâu. Anh đừng có đi nha. Anh hứa mà. Anh ở đây đi. Em sẽ đàn cho anh nghe. Em sẽ hát, sẽ đợi anh đi học về. Hàn Ni à, anh hứa. Anh đừng có đi. Anh có nhớ hôm đầu tiên gặp nhau? Anh nhớ. Anh đã ngồi đây bật than kìa. Anh nghe em đàn không? Anh biết lúc đó em đã nghĩ như thế nào không? Em đã mơ ước là có người biết thưởng thức tiếng đàn, biết yêu thích những điều mà em thích, chịu ngồi nói chuyện với em thì em thích biết bao nhiêu. Hàn Ni à, em vừa đàn vừa nghĩ như vậy cho tới khi em đứng dậy chợt nhìn thấy anh ngồi nơi bậc thang. Em rất ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên không phải vì em sợ, nhưng mà em ngạc nhiên vì tưởng thần thánh đã cảm động vì lời ước nguyện của em mà mang anh đến cho em. Hàn Ni à, giờ em cứ đàn cho anh nghe. Em đã sung sướng tới độ không còn ngủ được. Hàn Ni à, ngoan đừng có khóc nữa. Anh là của em, thế thì không có quyền mang anh đi đâu hết. Mấy ngày gần đây em thấy em không thể sống thiếu anh. Hàn Ni, em đã cố gắng nghỉ ngơi, dùng cơm, đàn hát. Anh biết. Tất cả là đều vì anh hết. Anh biết mà, anh biết. Bởi vì anh đã quyết định. Tại sao? Sao lại muốn bỏ đi như vậy? Hàn Ni, không có. Phải chăng vì em hay là vì cha mẹ của em làm phiền lòng anh? Không có, không có mà. Hàn Ni à, em đừng có khóc nữa. Đến đi, Hàn Ni. Hàn Ni à, nhìn anh này. Nhìn anh chỉ nè. Không, không nhìn đâu. Hàn Ni. Anh xấu lắm. Không. Anh là con người chống quên. Tôi không muốn nhìn anh nữa. Hàn Ni à, Hàn Ni à, nghe anh nè, nín đi đừng có khóc nữa. Hàn Ni, anh hứa với em à, anh sẽ không bao giờ anh đi đâu hết á. Anh không có bao giờ xa em hết. Nha, nha, Hàn Ni à, nín đi. Em đừng có nhìn anh đăm đăm như vậy á. Anh muốn hôn em. Hàn Ni à, Hàn Ni, em có biết là anh yêu em hay không? Hả? Anh yêu em, Hàn Ni à. Em không tin hay sao? Hàn Ni, anh yêu em thật mà. Đừng có khóc nữa nha, ngoan. Hàn Ni à, sao em không nói gì cả vậy? Em buồn anh à? Hay là anh đã làm cho em buồn ư? Anh đừng có nói to. Em đang sai đây. Anh nói nữa đi. Nói cái gì? Anh nói như lúc nãy anh vừa nói đó. Anh yêu em. Anh Lâu, anh không có nói dối chứ? Anh nói thiệt phải không? Anh nói dối em làm cái gì? Hàn Ni à, em nhìn thẳng vào mắt xem anh có nói dối hay không. Anh yêu em thật đó. Yêu từ cái hôm đầu tiên anh gặp em. Hàn Ni à, em tin anh chưa? Em tin anh. Em sung sướng muốn hát gì được. Anh Lâu. Hàng Ni à, thân thể Hàng Ni chợt nhũn ra, người nàng nghiêng ra sau như sắp ngã. Hàng Ni. Nhưng mà mắt Hàng Ni đã khép lại, đôi môi tái mắt, thân xác mềm nhũn, Vân Lâu xanh mặt, ôm lấy Hàng Ni. Hàng Ni. Có tiếng chân trồn dập, bà Dương như một con lốc chạy bay xuống. Nhìn thấy cảnh trước mặt, bà hiểu rõ tất cả. Bà bỏ chạy đến bên máy điện thoại, vừa quay số cho bác sĩ Lý, vừa ngăn Vân Lâu. Hàng Ni. Chạy đi chỗ khác đi, chị đó nằm yên ở đây. Hàng Ni. Vân Lâu bối rối nhìn Hàng Ni, nghe bà Dương bảo chàng giữ bệnh của người yêu nặng lắm. Đặt Hàng Ni nằm xuôi người trên ghế, mà tất cả các dòng máu trong thân chàng như ngừng chảy. Tại sao lạ vậy? Có phải là lỗi của tôi hay chăng? Nhưng mà tôi yêu Hàng Ni, tôi bày tỏ lòng mình cho nàng thấy. Tại sao cô ấy lại như vậy được? Điện thoại đã liên lạc lại được. Bác sĩ Lý là vị bác sĩ thường xuyên khám bệnh cho Hàng Ni. Mắt điện thoại xong, bà Dương bước tới trước mặt cô Vân Lâu, trừng mắt. Tại sao cô lại làm cho con tôi phải đến theo nỗi thế này? Tại sao? Là cháu. Tôi không ngờ là như thế này. Tôi đã cảnh cáo rồi, đã khuyên cậu đừng có đến gần con của tôi. Cậu làm thế này là cậu giết nó có biết không? Nhưng mà thưa bác, ông Dương nghe tiếng ồn ào dưới nhà chạy xuống. Trước hết ông nắm tay con gái lên tắt mạch, xong đặt tay Hàng Ni xuống. Bình tĩnh đi em, nè, mặt còn tốt lắm, chắc không sao đâu. Lâu à, cháu đứng dậy đi. Dạ, nhưng mà Hàng Ni, thưa bác. Tôi biết chắc là sẽ có chuyện mà, tôi biết mà. Sao cậu ngu quá vậy? Cậu hồ đồ, không có biết gì cả. Thưa bác, không nghe lời tôi. Cậu đã nói gì? Cậu đã làm khổ con tôi, cậu có biết hay là không? Bác sĩ đến. Bác sĩ Lý là một bác sĩ chuyên về bệnh tim. Mười mấy năm nay, ông là người chữa chạy, định bệnh cho Hàng Ni. Vừa vào đến nhà thì ông lập tức xem mạch ngay. May quá, mạch còn nhảy đều. Tốt lắm, ông chích ngay cho Hàng Ni hai mũi thuốc. Bà Dương đứng cạnh lo lắng hỏi dồn. Nó có sao không vậy? Có sao không vậy? Không sao cả, sẽ khỏe ngay mà. Nhưng tốt nhất là anh chị cố gắng ngừa, đừng để cho cô ấy xúc động mạnh quá. Mỗi lần ngất xỉu là một lần nguy hiểm. Hàng Ni, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Lâu à, tôi đã cố gắng hết sức không để cái chuyện gì xảy ra, nhưng không được. Bác sĩ cố tìm cách nào chữa trị cho Hàng Ni đi bác sĩ. Làm ơn giùm đi. Chị Dương, chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu. Bây giờ y học đã tiến bộ rồi. Chị cho cháu ăn uống đầy đủ, ngủ cho thẳng giấc, đừng có làm gì cho cháu xúc động là được. Hơn nữa, chị cũng cần lưu ý sức khỏe của chị. Chị đừng lo lắng quá độ mà sinh bệnh đó. Để tôi kê toa thuốc bổ cho chị uống nhé. Nè, anh có chắc là Hàng Ni không sao không gì hả? Cháu sẽ khỏe ngay. Dạ. Bây giờ anh kiếm cái gì đắp cho cháu đi. Ráng mà giữ đừng để tay chân cháu bị lạnh. Cho nó nằm yên thế đi. Khi thức dậy chắc chắn nó sẽ mệt. Được, tôi sẽ làm ngay. Bác sĩ Lý thu dọn đồ đạc. Đột nhiên như nhớ ra, ông hỏi. Làm sao nó lại đến nổi thế này vậy? Thưa bác, nếu như bác thấy sự hiện diện của cháu ở đây bất tiện, thì cho cháu xin phép dọn đi ngay đi. Lâu. Bác sĩ Lý chợt hiểu, ông bà Dương có thể giúp Hàng Ni ngăn ngừa được bệnh, có thể chọn lựa thức ăn, thức uống cho con. Nhưng ông bà lại không thể ngăn được tình yêu của Hàng Ni. Ông thở dài, thượng đế quả trớ trêu. Xách bị đồ nghề lên, ông cáo từ ra về. Vợ chồng ông Dương đưa bác sĩ Lý ra tầng cổng. Vân Lâu cởi áo khoác ra, đắp lên ngực người yêu. Rồi chàng ngồi bên cạnh, nhìn xuống khuôn mặt, tái xanh. Hàng Ni à, anh phải làm sao bây giờ chứ? Hàng Ni. Hàng Ni à, con khỏe chưa? Con làm cho mẹ sợ quá. Nè, nằm xuống đi. Con không nên cử động. Hàng Ni chớp mắt nhìn mẹ, đôi mắt mệt mỏi, chợt sáng. Nàng ngồi nhanh dậy. Bà Dương giữ lấy vai con, lo lắng. Nằm xuống đi con, nằm xuống đi. Anh ấy đâu rồi, mẹ? Ai? Hàng Ni không trả lời, vì nàng đã nhìn thấy Vân Lâu. Hai tia mắt vừa chạm nhau là không rời nhau nữa. Hàng Ni nhìn Vân Lâu với cái nhìn đắm đuối. Vân Lâu không biết nói sao. Hai vợ chồng ông Dương nhìn thấy tất cả với nỗi bàng hoàng. Một lúc thật lâu, Hàng Ni lên tiếng, mắt vẫn không rời Vân Lâu. Xin lỗi anh, em ngất xỉu, chẳng qua gì. Hàng Ni à, em quá sung sướng. Anh giận em hả? Anh đừng có giận. Từ ra về sau em sẽ không bao giờ ngất xỉu như thế nữa. Hàng Ni à, không bao giờ ai có thể giận em được. Tại sao lại nhăn mặt? Anh buồn à? Làm sao vậy? Không có gì cả, không có gì đâu. Mẹ à, mẹ đã làm anh Lâu buồn hả? Con muốn xỉu đâu có phải lỗi của ảnh đâu. Anh bỏ em đi chứ anh Lâu. Không không, Hàng Nhi à. Vân Lâu liếc nhanh về phía bà Dương, những lời trách móc ban nãy của bà làm chàng thấy khó chịu. Vả lại Vân Lâu cũng đã bày tỏ ý định bỏ đi rồi, bây giờ nhìn Hàng Nhi chàng lại hối tiếc. Không thấy Vân Lâu lên tiếng, Hàng Nhi càng lo lắng hơn, nàng nắm lấy vạt áo của mẹ. Mẹ, anh ấy sao hả mẹ? Thái độ vòi vĩnh trẻ con của Hàng Nhi làm cho bà Dương không biết xử trí ra sao. Bà đành phải lên tiếng. Thôi con ngủ đi, Lâu sẽ lại đây mà, con cứ tin lời của mẹ đi. Nhưng mà anh ấy đang giận con, anh không thèm nói gì tới con hết. Nè Hàng Nhi à, Hàng Nhi em đừng có khóc nữa, anh sẽ ở lại đây với em, mãi mãi ở gần bên em. Anh hứa mà, anh hứa là chăm sóc em, yêu em. Em đừng có buồn, có cái điều anh sợ á, anh sợ là anh chỉ mang đến cho em nỗi bất hạnh mà thôi. Hàng Nhi à, Hàng Nhi. Bà Dương mở to mắt ra nhìn Vân Lâu, sự sợ hãi tràn ngập tim. Bà không ngờ và tưởng chừng như mình vừa bị lên án tử hình. Trời đã sáng, Hàng Nhi được đưa lên phòng. Sự mệt mỏi làm nàng ngủ say. Vân Lâu trở về phòng mình, ngồi tựa bên cửa, nhìn ánh bình minh nhuộm ánh sáng chân trời. Vân Lâu đau nhói tim mỗi khi nghĩ đến bệnh tình của Hàng Nhi. Đến thần chết lúc nào cũng rình để chia cách hai tâm hồn. Sỏi đá đến đâu cũng phải xúc động trước tấm chân tình của nàng dành cho mình. Có người gọi cửa, Vân Lâu bước ra. Bà Dương lách nhanh vào, đôi mắt trách hờn bảo chàng. Vân Lâu. Dạ. Bộ cô định đưa con tôi vào chỗ chết thiệt sao? Thưa bác, tại sao bác lại nói với cháu như vậy chứ? Cháu Lâu à. Dạ. Thật tình á, không hiểu là Lâu đã giết nó hay sao? Nếu để Hàng Ni bất tỉnh thêm một lần nữa thì kết quả thể thế nào? Thế này mà cậu vẫn bảo là cậu yêu nó à? Cậu đang giết con tôi, cậu biết hay không? Hàng Ni đâu có như bao nhiêu đứa con gái bình thường mà cậu đem tình yêu lãng mạn ra để quyến rũ. Tại sao cậu không quyến rũ mấy cô bạn học của cậu đi? Thưa bác, tại sao bác lại nói như vậy? Bác biết là tình yêu của cháu với Hàng Ni thế nào mà bác bảo vậy chứ? Cậu Lâu à, tôi không có quyền trách cậu thật, nhưng cậu đành lòng nhìn Hàng Ni chết hả? Thưa bác, cháu không bao giờ muốn Hàng Ni phải chết. Cháu muốn là Hàng Ni phải sống một cách sung sướng kìa. Có bao giờ mình lại để cho người yêu của mình đi vào ngõ hẹp chứ? Vả lại, tình yêu cũng không phải là thuốc độc, bác hiểu mà. Cậu còn trẻ lắm, cậu làm sao hiểu tình yêu chính là liều thuốc độc? Thưa bác, dù sao bây giờ bác cũng không thể ngăn ngừa tình yêu của cháu với Hàng Ni. Sự thật, nếu cháu dứt tình thì cháu đã làm lâu rồi. Nhưng mà làm thế nào? Hàng Ni sẽ ra sao khi cháu quyết định như vậy? Tại sao bác chẳng dành cho cháu một cơ hội để mà giải thích? Nếu bác nhìn thấy cảnh Hàng Ni đã thức giấc để mà đợi cháu về, cô ấy khóc nức nở khi mà nghe tin cháu sắp bỏ về Hương Cảng, nàng van nài cháu ở lại thế nào thì chắc là bác sẽ không bao giờ nói như vậy. Thưa bác, cháu nghĩ là sự hiện diện của cháu chưa chắc sẽ mang cái chết đến cho Hàng Ni, mà ngược lại nữa là khác. Nói như vậy là cậu yêu nó à? Vâng. Cậu thật tâm yêu nó sao? Vâng. Cậu yêu nó là yêu cái chỗ nào chứ? Nó không đẹp, không học cao, bệnh hoạn yếu đuối, ít tiếp xúc với người chung quanh, không có thích hợp với đời sống bình thường. Vậy thì cậu yêu nó là cậu yêu ở cái chỗ nào? Thưa bác, đẹp hay xấu là tùy cái nhìn của mỗi người. Dưới mắt cháu, Hàng Ni rất là đẹp. Riêng về những phương diện khác, cháu cũng nhận với bác là Hàng Ni hơi khác người. Nhưng mà tình yêu đâu có cần phải có điều kiện chứ. Điều kiện này hay là điều kiện kia đâu, cháu yêu Hàng Ni với tấm lòng thành. Cháu yêu cả cái sự đơn giản, yếu đuối của Hàng Ni nữa kìa. Như vậy có nghĩa là cậu yêu Hàng Ni, cậu không thể rời Hàng Ni được phải hay không? Không sai. Cậu định yêu nó đến bao giờ? Bác Dương à, bác đừng có nhục mạ cháu như vậy nữa. Xin lỗi, là bác phản đối mối tình của cháu với Hàng Ni. Ngoài cái lý do Hàng Ni bệnh hoạn ra, còn có cái lý do nào khác nữa hay là không? Cậu đừng nghĩ xấu cho tôi. Nếu Hàng Ni là đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác thì tôi không bao giờ ngăn cản cậu. Thôi được, cậu vẫn giữ vững cái ý của cậu đi, tôi không còn cái gì để nói nữa. Có điều cậu có định cưới con gái của tôi hay không? Thưa bác, là nếu cháu có đủ điều kiện để bảo bọc Hàng Ni, cháu sẽ cưới Hàng Ni ngay. Nhưng tôi đã từng bảo cậu là con tôi không có thể lấy chồng mà. Vâng, nhưng mà bác cũng đã từng nói là bệnh của Hàng Ni vẫn còn có thể chữa chạy được mà. Như thế có nghĩa là cậu sẽ chờ đợi? Dạ phải. Được rồi, Nhưng trong cái trường hợp không bao giờ Hằng Ni lấy chồng được thì sao? Thì cháu vẫn đợi. Cậu Lâu. Dạ. Cậu còn trẻ, cậu nhớ trách nhiệm về những điều cậu đã nói. Đừng có tưởng dễ như vậy, tôi không có tin cậu để chờ đợi được. Bà cứ yên tâm đi, cháu nói là cháu giữ lời. Bà Dương lắc đầu. Bây giờ bà còn biết nói cái gì nữa? Hạnh cậu phúc của này, con cái tự nó tìm lấy, chứ cha mẹ không thể nào lo lắng toàn vẹn được. Cậu Lâu nè. Dạ. Con gái tôi yếu đuối như là hạt cát, cậu ráng mà bảo vệ mà yêu thương nó nha. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức cháu để mang lại niềm vui suốt đời cho Hàn Ni. Nếu bác hiểu được lòng của cháu, có lẽ là bác sẽ không bao giờ nghi ngờ cả. Thôi được, tùy cậu. Nhớ viết thư về nhà nói thật cho cha mẹ cậu biết. Tôi không tin là cha mẹ cậu lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Bà Dương đi rồi. Vân Lâu đứng tựa lưng nơi cửa, nhìn ánh nắng trở lại xa phút mây che, mắt chàng đỏ hẳn lên. Bờ lan can bên bờ hồ sen tuyệt đẹp. Viết thư cho cha chàng, liệu ông có chấp thuận hay là không? Vân Lâu không tin như thế, nhưng mặc kệ, chuyện tương lai còn xa, đến đâu hay tới đó. Nắng lại xuyên qua cửa, gian phòng bắt đầu ấm. Vân Lâu thở ra, bây giờ chàng mới thấy mệt. Bước đến giường để nguyên áo quần, chàng ngã dài trên nệm, nghỉ một lúc cho khỏe vậy. Vân Lâu có cảm giác thấm mệt của một chiến sĩ sau trận đấu gay go. Tại sao Bắc Dương lại phản đối cuộc tình của mình? Mình có cái gì xấu xa chứ? Vân Lâu tự vấn. Hay mình sẽ mang đến cho Hạng đi những bất hạnh? Nhưng bất hạnh à? Có thật thế chăng? Trong đầu của chàng, phần đống Hạng đi mập mờ. Vân Lâu nhắm mắt lại, tìm giấc ngủ. Giấc ngủ đến không bình yên, cơn ác mộng lại đến. Chàng thấy Hạng Ni ngã ngoài trên mặt đất. Bà Dương hét to chính chàng là thủ phạm. Rồi gương mặt nghiêm nghị của cha chàng trách móc chàng đã sao lãng việc học hành. Vân Lâu xoay người lại, lăn lộn với những mệt nhọc rã rời. Hạng Ni à, Hạng Ni, Hạng Ni!